Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1733, các tiền bối, ngồi vững vàng, ta phải lái xe. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền thấy Đậu Đậu mặt to, hắn hiện tại là đại yêu khuyển hình thai. Tống Thư Hàng ngồi dậy, giờ khóc giờ cười nói. Đậu Đậu, bớt tiếp xúc trên mạng những cái kia không tốt tri thức. Đậu Đậu lè lưỡi, khinh miệt nói. Trên mạng tiếp xúc, ha ha, Thư Hàng, ta bắt đầu tiếp xúc phương diện này tri thức lúc mạng lưới cũng còn chưa từng xuất hiện. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, không phản bác được. Cái này lúc sau lưng hắn, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt trong miệng phát ra rất suy yếu, mềm nhũn tiếng kêu. Không, Tống Thư Hàng, thanh âm này từ nhân tiên tử trong miệng phát ra tới lúc không sắc khí đều biến sắc khí được không? Tiên kiếp kết thúc rồi à, hắn bắt đầu cưỡng ép nói sang chuyện khác. Đồng thời, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc. Cổ Hồ Quan Chân Quân tiền bối còn sống. Điền Điềm Phó Đảo Chủ còn sống. Đồng Quái tiền bối còn sống. Còn có quần bên trong cái khác tiền bối Nguyên Thần, Đậu Đậu, Vũ Nhu Tử, Tiểu Âm Trúc đều bình an vô sự. Tất cả mọi người còn sống. Tống Thư Hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra, trong lòng phảng phất có một khối treo vạn cân cự thạch rốt cục rơi xuống. Trong mộng sự tình không có thật sự phát sinh, ba vị tiền bối cũng còn bình an vô sự. Giờ khắc này, hắn kích động cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Hắn nhắm mắt lại, trong cơn ác mộng, loại kia dùng hết thảy thủ đoạn, lại không có thể giữ vững. Cửu Châu Nhất Hào Quần, ba vị tiền bối không cam lòng cùng hối hận, hằn sâu ở trong lòng của hắn, bôi chi không đi. Liền phảng phất tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn thật sự từng đã mất đi ba vị tiền bối đồng dạng, chuyện như vậy, kinh lịch một lần như vậy đủ rồi. Dù là chỉ là tại ác mộng hoặc tâm ma bên trong, cũng giống vậy. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, lần này ác mộng cùng nhập mộng, khác biệt, nhập mộng là của người khác nhân sinh, mà lần này một lần kia mà qua ác mộng càng giống là thuộc về mình kinh lịch. Những chuyện tương tự tuyệt đối không thể lại phát sinh. Tống tiền bối, ngươi mơ tới cái gì chuyện đáng sợ? Vũ Nhu Tử ghé vào Đậu Đậu trên lưng, nhô ra khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, cấp tốc thu liễm tâm tình của mình, nói. Ta mơ tới ở trong thiên kiếp, có các vị tiền bối Nguyên Thần xảy ra chuyện, liền bị đánh thức. Vũ Nhu Tử một mặt thất vọng nói, Tống tiền bối ngươi ác mộng tốt phổ thông, ta còn tưởng rằng là chơi rất hay mộng. Đậu Đậu, ta còn tưởng rằng lại là rất sắc khí mộng. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu chúng ta có thể đừng trò chuyện, sắc khí, cái đề tài này được không? Đúng rồi, Thông Nương đâu? Tống Thư Hàng lần nữa nói sang chuyện khác, sau lưng ngươi đây, Đậu Đậu trả lời. Tống Thư Hàng quay người lại, liền phát hiện Ngộ Đạo Thạch cùng Khô Héo Thông Nương, à Thông Nương thế nào? Nàng làm sao khô héo thành dạng này? Tống Thư Hàng vội vàng giơ lên Ngộ Đạo Thạch liên tiếp mấy phát. Chỉ rũ thuật tung xuống, yên tâm đi, hành là yêu không có việc gì, ta đã thay nàng kiểm tra qua, chỉ là tiêu hao quá lớn, chờ khôi phục một số, lại cho nàng bổ sung điểm dinh dưỡng liền có thể khôi phục. Lần này thật sự may mắn mà có nàng. Đông Phương Lục Tiên Tử Nguyên Thần bu lại, lên tiếng nói. Quần bên trong đoàn người từ, ngũ giác tước đoạt thần thức bị chấn áp, Góc truyện audio.com. Trong trạng thái khôi phục lúc phát hiện tất cả mọi người bị Thông Nương hành mầm quấn quanh lấy, còn có sương mù hóa Tống Thư Hàng, liều mạng bao phủ tất cả mọi người. Nhìn thấy tràng diện này, tất cả mọi người liền đoán được đại khái. Tất cả mọi người ở đây, đều thiếu nợ cái này hành yêu cùng Thư Hàng một cái nhân tình. Về sau, sương mù hóa Tống Thư Hàng, khôi phục là nhân hình, lâm vào trạng thái hôn mê. Mà Thông Nương hành mầm toàn bộ khô héo tự thân cũng khôi phục vì hành yêu trạng thái, hành mầm khô héo. Không có việc gì liền tốt, Tống Thư Hàng nghe được Đông Phương Lục Tiên Tử lời nói về sau, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem Thông Nương thả lại đến, một tấc thu nhỏ túi, bên trong cũng đem cửu tu phượng hoàng đao cũng tồn nhập trong đó. Thiên kiếp kết thúc a, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Kiếp vân đã tiêu tán không thấy, không tiếp tục ngưng tụ dấu hiệu. Thành đoàn độ kiếp không gian lại biến thành cái kia thế giới màu trắng, cái gì đều không có. Đúng vậy, thiên kiếp kết thúc. Hoàng Sơn Tôn giả Nguyên Thần cười nói, chúng ta toàn bộ bình an vô sự, bất quá bây giờ còn có chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ, Tống Thư Hàng đứng lên, đã thiên kiếp kết thúc vậy chúng ta hẳn là sắp đi ra ngoài a, đây chính là ta muốn nói phiền toái nhỏ. Thiên kiếp kết thúc có một hồi, nhưng chúng ta còn không có từ. Độ kiếp không gian, trung chuyển rời đi ra cảm giác, Hoàng Sơn Tôn giả nói, Tống Thư Hàng, chúng ta hoài nghi, khả năng cùng cái này, thành đoàn độ kiếp không gian. Là bán thành phẩm có quan hệ, có lẽ hắn còn không có đem độ xong kiếp người tu luyện đưa ra độ kiếp không gian công năng. Lệ Chi Tiên Tử nói, Dù sao ngay từ đầu, ngay cả thiên kiếp đều bị cái không gian này nhốt ở ngoài cửa. Điển hình quản giết không quản chôn, cuồng đao tam lãng nói. Bắc Hà tán nhân, nếu như là bắc có lẽ một hồi sẽ bị chữa trị. Tựa như trước đó thiên kiếp về sau cũng bị bỏ vào đến đồng dạng. Nói lên thiên kiếp ta luôn cảm giác mình tại thiên kiếp bên trong phảng phất chết đồng dạng. Cổ hồ quan chân quân xoa cằm, ta còn tưởng rằng ta muốn tráng niên mất sớm, một mực đang hối hận bản thân không có để lại di chúc còn có thật vất vả gọp đủ một lò. Tôn Vinh Đan, dược liệu cũng còn không có tới kịp khai lò. Tống Thư Hàng trong lòng, bị đột nhiên xúc động, người liền không có càng hối hận sự, tỉ như phương diện kia. Tạo hóa Pháp Vương cười nói, cổ hồ quan chân quân, ha ha ha, đây chính là ta hiện tại đã lục phẩm chân quân cảnh giới, mà ngươi vẫn là ngũ phẩm nguyên nhân chủ yếu. Nhật ngươi cái này đều muốn đâm ta một đợt tâm. Tạo hóa Pháp Vương nói, Tô Thị A Thất suy đoán nói, ta cảm giác có thể là cổ hồ quan đạo hữu ngươi ngay từ đầu thử nghiệm tiếp xúc. Thiên kiếp quang hoa, nguyên nhân, sở dĩ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Cổ hồ quan chân quân nhẹ gật đầu, thật là có khả năng. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác mình phảng phất tại thiên kiếp bên trong chết qua một lần. Đồng quái tiên sư hai tay chống cằm, ngồi ở Bắc Hà đối diện. Bắc Hà tán nhân, có thể hay không đừng bày ra như vậy thiếu nữ tư thế. Chán ghét rồi, người ta vĩnh viễn là 18 tuổi thiếu nữ rồi. Đồng quái tiên sư nắm vốt tay hoa, dùng lệ chi tiên tử thanh âm nũng nhịu nói. Đồng quái ngươi đi chết đi. Lệ chi tiên tử một cái lắc mình, nắm lên đồng quái tiên sư đủ trần, đem hắn nhấc lên, liền chuẩn bị thi triển đại phong xa. Tiên tử đợi đã trước cho ta trước truyền cái thân. Góc truyện audio.com, Bắc Hà tán nhân kêu lên, tính hắc quẻ hiện tại ăn mặc váy tiên tử ngươi hất lên đại phong xa ta cảm giác hình ảnh kia sẽ rất thương con mắt. Lệ chi tiên tử, ngươi vừa nói như thế ta còn thế nào vui sướng đùa nghịch đại phong xa. Tống tiền bối, ngươi thất thần rồi. Vũ Nhu tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu, hừm thoáng có chút thất thần, đang suy nghĩ một ít chuyện, bất quá, chúng ta đều may mắn còn sống sót, đáng giá ăn mừng, đồng quái tiên sư hai tay đè ép váy của mình, vui tươi hớn hở nói. Đồng dạng kỹ năng, đối tu sĩ sử dụng tới một lần về sau, lần thứ hai liền không có hiệu. Đại phong xa cũng là như thế, đồng quái cảm giác mình đã không sợ hãi, xác thực muốn ăn mừng một chút, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, lệ chi tiên tử, theo ta tự mình kinh nghiệm, nguyên thần là có thể bị vò thành một cái đoàn nhỏ từ. Lệ chi tiên tử, Tống Thư Hàng hai tay làm cái xoa bóp động tác, cứ như vậy có thể đem nguyên thần vò thành một đoàn nhỏ. Bị vò thành một cục về sau, rất khó chịu, tự thể nghiệm, đồng quái tiên sư, Thư Hàng tiểu hữu ta gần nhất không có đắc tội qua ngươi a. Cho ta thành đoàn nhỏ đi, đồng quái. Lệ chi tiên tử bắt đầu nếm thử xoa đoàn, đây là ăn mừng, đồng quái tiền bối. Tống Thư Hàng mỉm cười cường điệu, là ăn mừng đại gia bình an vô sự, nói lên ăn mừng, Hoàng Sơn tiền bối ta có một cái đề nghị. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nhấc tay kêu lên, Hoàng Sơn tôn giả nhìn về phía Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử. Ngoại trừ muốn ca hát ăn mừng bên ngoài, cái khác đề nghị ngươi có thể nói một chút. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử một mặt thất lạc tọa hạ. Vậy ta không đề nghị. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, tiên tử ngươi thật đúng là muốn ca hát a, đừng quên tạo hóa đạo hữu còn tại bên cạnh ngươi muốn cho tất cả mọi người vì ngươi tuẫn mệnh sao. Nói lên ăn mừng lời nói, Hoàng Sơn tiền bối, chờ chúng ta từ. Độ kiếp không gian, bên trong sau khi rời khỏi đây, mở yến hội đi. Chúc mừng chúng ta tập thể độ kiếp hoàn thành, Tuyết Lang động chủ nói, Cửu Châu nhất hào quần chủ đề, nhảy vọt đặc biệt nhanh. Trước một giây còn tại thảo luận, độ kiếp không gian bắc. Một giây sau đột nhiên nhảy đến yến hội đi, Tống Thư Hàng nhịn không được nói, cái kia, không bằng tới ta mở nhà hàng ăn mừng, lúc này, vừa vặn cho nhà mình nhà hàng đánh cái quảng cáo. Bản thân đệ tử sở sở khổ tu, tiên trù, kỹ thuật có, mấy ngày, vừa vặn có thể cho nàng thử một chút trù nghệ. Mà lại côn na nữ sĩ nơi đó có một nhóm rượu ngon. Không biết có thể hay không từ trong tay nàng mua sắm một số. Hoàng Sơn tôn giả cười nói. Tốt, địa điểm liền an bài tại Thư Hàng tiểu hữu nhà hàng đi. Đến lúc đó, đại gia có đồ tốt cứ việc mang đến. Chúng ta mở một trận đã lâu đại yến hội không say không về. Thảo luận nửa ngày sau, chủ đề lại trở về. Từ độ kiếp không gian, ra ngoài vấn đề này. Bởi vì đại gia phát hiện bản thân một đám người tựa hồ bị. Độ kiếp không gian, cho quên lãng, cả buổi, đều không có muốn từ nơi này đi ra cảm giác. Cuồng đao tam lãng, các ngươi nói, có phải hay không là cái kia, không thể gặp cái chết. Đại kiếp bên trong, tất cả chúng ta đều ương ngạnh còn sống sót. Thiên kiếp nhẫn nhịn nửa ngày đại chiêu một cái đầu người đều không thu đến, cảm xúc sập sờ dĩ chuẩn bị đem chúng ta nhốt tại bên trong không gian này, nhốt vào thiên trường địa cửu. Góc truyện audio.com Thiên kiếp không như thế nhân tính hóa cảm xúc đi. Diệt Phượng công tử nói. Vũ Nhu tử, có lẽ chúng ta phải đợi cái này. Thành đoàn độ kiếp không gian, hoàn thiện tiến hóa làm thành phẩm, về sau mới có thể rời đi. Cái kia phải bao lâu a? Đậu Đậu nhàm chán nói. Có lẽ 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là muốn cái 80-100 năm. Bắc Hà tán nhân suy đoán nói. Đậu Đậu kêu to, sở sở ta sở sở. 80-100 năm về sau ta mấy cái sở sở đều nguội. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, nói thật rõ ràng là bản thân một tay nuôi nấng chó nhi tử, nhưng là, hắn thật sự không biết Đậu Đậu. Sở sở khống, là lúc nào mắc cái này lúc Tống Thư Hàng bên người Long Lạc tiểu trợ thủ, rốt cục khôi phục lại. Có lẽ ta có cái biện pháp, Tống Thư Hàng nói, các tiền bối, ngồi vững vàng, ta phải lái xe. Hai bộ tổ hợp pháp khí, bị Tống Thư Hàng thu hồi. Hắn ôm lấy tiểu âm trúc nói bổ sung, mục đích Hắc Long thế giới, thánh giả không gian, nhân, nhân, cảm tạ chúng ta thứ 132 minh, blank. Lai minh chủ, phung tốn, cách chương.